Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com, vốn trong cơ thể Vi đã có thủy tổ siêu vi, rút rất không ổn định, giờ lại bị thêm tê siêu vi. Rút lây nhiễm, dẫn tới tế bào biến dị cùng siêu vi. Rút thôn phệ lẫn nhau, khiến cho lực lượng của hắn vốn đã cường đại lại tiến thêm một bước bạo tăng, nhưng cũng tương ứng, cơ hồ cũng không thể khống chế được cổ lực lượng đáng sợ này, tay phải của hắn biến thành bộ dạng quái dị như hiện tại, rõ ràng là do loại nguyên nhân này. Ô, cơ thịt trên mặt của Vis không ngừng co rúm, thân thể có chút run rẩy, sự hoàn mỹ của thủy tổ siêu vi. Rút đã bị tê siêu vi, rút phá vỡ cân đối, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn đầy dục vọng thị huyết, ánh mắt đỏ như máu lộ ra khí tức bạo ngược nồng đậm, hắn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn hướng. Vương thần, phẫn nộ quát, ngươi rõ ràng dám tiêm tê siêu vi. Rút vào ta phải giết chết ngươi. Giết chết ngươi, cánh tay phải của Vis bắn ra rất nhiều xúc tu hướng vương thần quất tới, rất hiển nhiên thị giác của hắn hiện tại so trước kia đã kém đi rất nhiều, lần này quất vào mặt đất bên cạnh vương thần, lập tức đất đá vụn bay tứ phía trên mặt đất bị oanh ra một vệt thật sâu. Nhanh nhân cơ hội này giết hắn, nếu để cho hắn khống chế được dị biến hiện tại mà khôi phục lại thần trí thì lúc đó hắn sẽ càng cường đại hơn. Trong thanh âm của vương thần toát ra vẻ lo lắng. Sau một hồi ngửa mặt lên trời gào rú, Vis đã hoàn toàn nổi cuồng lên, xúc tua ở cánh tay phải lại cô lên, trong miệng Vis không ngừng lặp lại, các ngươi ở nơi nào, nhanh tới đây, để cho ta giết hết các ngươi. Rất hiển nhiên, tê siêu vi, rút, đã nhiễu loạn chung khu thần kinh của hắn khiến thị giác của hắn đã không còn nhìn rõ được chung quanh. Vương thần biết rõ, trạng thái hiện tại này của Vis sẽ không có khả năng kéo dài bao lâu, bên trong thân thể của hắn có thủy tổ siêu vi. Rút mạnh mẽ, chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn, là có thể ngăn chặn được tê siêu vi. Rút từ trong hỗn loạn mà khôi phục lại, hiện tại nên trốn đi hay là nên giết hắn. Trong nội tâm của vương thần kịch liệt đấu tranh, dù sao tê siêu vi. Rút chỉ có một ống, hơn nữa bây giờ còn có Ali hợp tác nhưng trạng thái hiện tại của Vis cũng khó đối phó, dựa theo lực lượng mà nói thì hắn thậm chí so với trước đây càng mạnh. Mẹ kiếp, cơ hội chỉ có một lần, hiện tại trên người chỉ còn lại có 73 điểm sinh thể năng lượng, giết được hắn sẽ có thể thu được rất nhiều năng lượng điểm. Vì, nói như thế nào cũng mạnh hơn so với Marcus nha, như vậy rớt ra vật phẩm 5 sao cũng có thể. Nếu như ngay cả ở tình huống hiện tại này mà còn muốn chạy trốn thì ta đây chẳng phải là một người nhu nhược ư, vương thần nắm chặt thanh răng quỷ đói trong tay, nhìn về phía Ali cùng lúc đó, ánh mắt của Ali cũng vừa vặn nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được một sự kiên quyết. Vương thần muốn chính là giết chết Vis để lấy được sinh thể năng lượng cùng vật phẩm rớt ra, mà Ali muốn chính là giết chết kẻ đã đánh bại nàng, sỉ nhục nàng. Ali đầu tiên phát động công kích, nàng không ngừng quơ cánh tay, dưới chân Vis bắn lên một hỏa trụ hồng đỏ thẫm, Vis ở trong hỗn loạn cũng không có ý tư trốn tránh, thân ảnh của hắn rất nhanh liền bị ngọn lửa nuốt chửng, đang lúc trên mặt Ali. Lộ ra nụ cười chiến thắng thì một xúc đô dài mấy chục thước từ trong ngọn lửa chém ra, mãnh liệt đánh lên thân thể của nàng, lực lượng của Vis hiện tại nếu so với trước kia thì mạnh hơn nhiều, đem nàng thoáng một tí nện vào trong đất. Một ngọn lửa từ trong miệng Ali phun tới, đây cũng là máu của nàng, có được năng lực ngọn lửa nên huyết dịch trong cơ thể của nàng khi tiếp xúc với không khí sẽ kịch liệt thiêu đốt. Từ lúc chiến đấu với Vis đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bị thổ huyết, nơi bị xúc thủ đập trúng, làn da thực vật hóa cứng rắn đã bị nứt toác ra, đại lượng huyết diễm từ trong vết thương tóe bắn ra. Vương thần cũng không có sinh thể năng lượng để cho Ali một lần nữa khôi phục lại thương thế, hắn cũng hạ thân, tránh thoát xúc tua, vọt vào trong ngọn lửa. Tuy hắn hiện tại đã không có năng lực, đặc thù kháng lửa, nhưng sức miễn dịch của hắn có 547 điểm cũng đủ cho hắn trong thời gian ngắn chịu được nhiệt độ cao rồi, huống chi tế bào của hắn còn có lực khôi phục cường đại. Thân thể của hắn có thể tạm thời chịu được ngọn lửa mãnh liệt nhưng y phục trên người hắn thì lại không thể, rất nhanh quần áo đã bị đốt thành tro tàn, lộ ra thân thể lõa thể. Mà quần áo của Vis hiển nhiên đã trải qua xử lý đặc thù tại trung tâm ngọn lửa vậy mà rõ ràng không chịu chút tổn hại nào. Vương thần từ phía sau nhào tới, dùng tay trái ghìm chặt cổ của Vis, tay phải cầm thanh răng quỷ đói đâm vào mắt của hắn. Tuy Vis hiện tại bởi vì tê siêu vi, rút mà khiến thị giác mơ hồ, nhưng không biết lúc nào sẽ khôi phục cho nên mục tiêu vương thần chọn lựa công kích đầu tiên chính là con mắt của Vis. Một cổ huyết hoa từ mắt trái. Hắn bắn ra, Vis thống khổ gào rú một tiếng, xúc tua cực lớn hướng về sau lưng vung đi, vương thần vội vàng né tránh, nhưng đùi phải vẫn bị xúc tua quét đến, chỉ thấy cái chân này thoáng một tí đã trở nên nát bấy, huyết nhục tung tóe trên mặt đất tụ tập lại, biến thành nguyên một đám tiểu vương thần lớn cỡ bàn tay, hướng về bản thể chạy tới, liên tiếp tại nơi đùi đứt rời, lại hợp thành một đầu đùi phải mới tinh. Cái này chính là kỹ năng bị động tán loạn gây dựng lại sao? Thoạt nhìn như là bị cắt đứt nhưng trên thực tế chính là thuận thế tự động tán loạn, tránh khỏi bị lực lượng mãnh liệt đánh trúng khiến cơ thể cùng tế bào hoàn toàn hoại tử. Kỹ năng không tệ, nhưng lại tiêu hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể, nếu như không có đủ năng lượng thì tán loạn huyết nhục sẽ không cách nào lần nữa tụ tập. Lại, như vậy tứ chi đứt rời sẽ không thể sinh trưởng. Trong nội tâm của Vương Thần lo lắng lấy những chuyện này, nhưng mà động tác cũng không có dừng lại, hắn lại nhanh chóng lao tới, lại đâm trúng mắt phải của Vis. Tiếng gào thét của Vis càng ngày càng lớn, hắn thay đổi xúc tua tay trái thành một chảo, Vương Thần thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị một chảo của hắn đánh trúng, tay trái của Vis đã bắt lấy Vương Thần, cánh tay phải xúc tua mãnh liệt nện xuống, chỉ nghe ầm. Một tiếng, cả thân thể bên phải của Vương Thần bị đánh nát bấy, mà nửa người còn lại của Vương Thần cũng ầm ầm vỡ vụn từ trong tay Vi thoát ly, sau đó hỗn hợp huyết nhục vỡ vụn lại trùng tổ một thân thể mới. Trong cùng một thời gian, Vương Thần sử dụng kỹ năng bị động tán loạn gây dựng lại, sau đó sử dụng kỹ năng chủ động phân liệt gây dựng lại, mà từ lòng bàn tay của Vi trốn thoát, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, sau đó nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực công kích của Vi. Liên tục sử dụng mấy lần kỹ năng này cơ hồ đã dùng hết tất cả năng lượng tế bào trên người hắn, Vương Thần có thể cảm giác rằng, đừng nói năng lượng để sử dụng một lần nữa kỹ năng phân liệt gây dựng lại, mà ngay cả kỹ năng tán loạn gây dựng lại cũng không sử dụng được. Hơn nữa, trước khi năng lượng tế bào khôi phục thì lực khôi phục thân thể của hắn cũng cơ hồ biến thành không. Vis điên cuồng gào thét phá hoại chung quanh hết thảy, mặt đất bị hắn dùng xúc tua cực lớn đánh thành gồ ghề. Hiện tại trên mặt của hắn, nơi hai con mắt đã là lỗ máu thật sâu, hai dòng máu đỏ sậm tơ máu từ trong lỗ máu chảy xuống. Ali từ cái hố nhỏ bò lên đi ra, trong nội tâm tràn đầy cuồng. Nộ trên thân thể của nàng dâng lên ngọn lửa hừng hực khiến cho nàng thoạt nhìn giống như là nữ thần lửa trong truyền thuyết. Chứng kiến Vis điên cuồng, nàng cũng không có né tránh, mà lại xông tới, một phát bắt được xúc tu đang vung vẩy, nhiệt lượng cực lớn quán thâu vào, đem vòi xúc tu dài hơn một thước thiêu thành cho. So sánh với xúc tu dài mấy chục thước mà nói thì cái bộ phận bị thiêu hủy này thật sự không đáng kể, vòi xúc tu còn lại thoáng một tí liền hung hăng đem nàng cuốn lấy, tuy trên người Ali có ngọn lửa hồng đỏ thẫm thiêu đốt nhưng Vis cũng không có ý tứ muốn thả tay, vòi xúc quấn lấy nàng tự nhiên bị thiêu đốt mà bắt đầu cháy đen. Nhưng là càng quấn càng chặt, Ali càng cố gắng giãy giụa lấy, nhưng lực lượng vòi xúc tu cường đại vượt quá tưởng tượng, làn da trên người nàng lại xuất hiện vết rạn. Vòi xúc tu dần dần lặp vào trong thịt, xương cốt cũng phát ra thanh âm đứt gãy, huyết dịch của nàng bắt đầu chảy ra tiếp xúc đến không khí biến thành ngọn lửa thiêu đốt. Cách chương.